Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1470, Thủy Quỷ Phòng Bí Mật. Chu Vi lập tức phát sinh một tiếng cười vang, nguyên lai là nữ bằng hữu nhẫn rơi trong nước, người anh em này cũng là liều mạng a, thực sự là nam nhân tốt, ta nói muội tử. Sau khi tìm được coi như là chiếc nhẫn đính hôn thu cất đi. Tốt như vậy nam nhân, ngươi liền gả đi. Rất nhiều người cùng nhau đang kêu nỗ lực lên, là Diệp Thiếu Dương trợ uy, còn có một vài người nhỏ giọng trào phúng hắn quá nghe lời. Nhẫn nhỏ như vậy, ngã xuống nước làm sao tìm được đến, thực sự là lại ngu xuẩn lại nhát gan. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, làm bộ tìm nhẫn, gương mặt đến mức so với nước ao còn muốn hồng. Thật muốn cứ như vậy một đầu đâm vào trong nước chết ngộp toán. Trương Tiểu Nhị, a Trương Tiểu Nhị, người đây quả thực là cái quái gì vậy, khi sư diệt tổ. Bất quá nàng quả thực cũng vì mình tìm được một cái lý do hợp lý nhảy vào ao nước. Cơ hội không thể lãng phí. Diệp Thiếu Dương làm bộ tìm nhẫn, hai tay ở trong tay lục lọi. Đi tới suối phun hai bên trái phải, dừng ở từ phun trong con suối phún ra thủy, một mùi tanh hôi vị đập vào mặt, quả thật là huyết thủy. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, đem bàn tay vào túi quần, lấy ra một chương linh phù, làm bộ xoa một chút thủ, sau đó đem linh phù bỏ vào trở về trong túi. Lúc này từ suối phun trong phún ra thủy nhan sắc từ từ trở thành nhạt, cuối cùng trở thành nước trong. Diệp Thiếu Dương tìm cái địa phương lên bờ, ở trước mắt bao người chạy trốn rời đi. Uy uy, nhẫn đây. Trương Tiểu Nhị lập tức đuổi theo. Mấy phút sau, Diệp Thiếu Dương đang dạy học lâu một cái không người trong phòng vệ sinh, đem quần và trên giày huyết thủy xông rửa, kéo ướt nhẹp nửa người dưới đi ra. Trương Tiểu Nhị lập tức nghênh đón, đem một ly nhiệt hồ hồ trà sữa đưa tới trong tay hắn. Ngươi tìm cái chỗ ngồi ngồi đi, ta đã khiến người ta tiện y phục đến, một hồi liền đến. Sư phụ trước uống trà sữa, xin bớt giận. Ngươi cười xu thế tương đối suốt. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, vốn có muốn nổi đóa, gặp phải Trương Tiểu Nhị như vậy, cũng chỉ đành đem một lời cơn tức nuốt trở về trong bụng. Trực tiếp ở thang lầu trên bậc thang ngồi xuống, đem ướt nhẹp giày ném qua một bên. Diệp Thiếu Dương lấy ra trước khi nhét vào trong túi quần dính máu linh phù, niệm chú châm lửa, linh phù thiêu đốt trong quá trình, lại sản sinh một ít màu đỏ thẫm chất lỏng xanh xệch, rơi vào đá cẩm thạch trên sàn nhà. Diệp Thiếu Dương nhúng tay dính một điểm, nhìn nói, thi huyết. Trương Tiểu Nhị ngây người, suối phun phần dưới, lẽ nào sẽ có cương thi hay sao? Cũng chưa hẳn là suối phun phần dưới, thủy liệt vừa đâu tới, hệ thống cung cấp nước uống quản, điều đó không có khả năng, trừ phi là ống nước bạo liệt, nếu không, đồng dạng đường ống. Không có khả năng chỉ có suối phun trong sẽ chảy ra thi huyết. Nếu như là một cây chủ quản dưới đường thiết đều chảy ra thi huyết, phải có bao nhiêu cương thi? Trương Tiểu Nhị gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa hệ thống cung cấp nước uống quản đều là phong bế, luôn không khả năng là thủy hán xảy ra vấn đề. Có thi thể các loại trà trộn thức uống trong ao cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nói, xem ra ngươi phải tìm Lưu Minh hỗ trợ, muốn biết rõ ràng suối phun nổi trên mặt nước kết cấu cùng nguồn nước lai lịch, ngoại trừ tìm hiệu trưởng, hầu như không có biện pháp khác, coi như là trường học sư sinh, cũng ít khả năng có biện pháp biết rõ suối phun sau lưng bí mật. Trương Tiểu Nhị dựa theo trước khi Lưu Minh đánh tới dãy số đẩy tới, thỉnh Lưu Minh trở về, nói có chuyện trọng yếu cần. Lưu Minh biểu thị lập tức gấp trở về. Sau 20 phút phê chuẩn đến, điện thoại mới vừa cắt đứt không lâu sau, có một hơn 20 tuổi mặc tiện trang nam sinh tới rồi. Nhìn thấy Trương Tiểu Nhị, lập tức đưa lên một đống trang phục túi, cười rạng rỡ, nữ hiệp, ta dựa theo ngươi miêu tả, mua cao thấp ba nhỏ quần áo và giày, ngươi khiến Dương Thiếu thử xem đi. Dương Thiếu, Diệp Thiếu Dương sờ cái đầu, nói, ngươi tên là Phản, ta gọi Thiếu Dương. Nam tử hơi cúp một cung, thần sắc rất là cung kính, cười cười nói, Diệp tiên sinh tên một chữ cuối cùng là Dương, dựa theo tập quán, ta gọi ngươi Dương Thiếu gia, tỉnh lược một chữ mà thôi, nguyên tới vẫn là tôn xưng. Diệp Thiếu Dương cười nói, tên của ta trái lại, đúng là Dương Thiếu Diệp, ba chữ, bất quá ta không phải là cái gì thiếu gia. Ngươi gọi tên ta đi, được kêu là ngươi Diệp tiên sinh được. Diệp tiên sinh thỉnh đi thử một chút y phục, nếu như ba số đo đều không vừa vặn, ta nữa đổi lại. Diệp Thiếu Dương cầm một đống y phục vào buồng vệ sinh. Nam sinh này liền ở bên ngoài coi chừng. Hắn mua y phục là một bộ quần thường, giày thể thao, kết nối với y cũng cho mua, là một kiện rộng thùng thình ống tay áo thương cảm. Thay sau đó, hướng về phía phòng vệ sinh cái gương chiếu chiếu, cảm giác còn rất vừa người. Trong lòng đắc chí, y phục này dày nhìn chất lượng cũng không tệ, đoán chừng phải không ít tiền. Bản thân nhảy một hồi ao nước, kết quả còn kiếm được một bộ quần áo. Cái này thật không sai. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, nam sinh lập tức chào đón, hỏi, Diệp tiên sinh ăn mặc vừa người sao? Tốt vô cùng, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Bất quá ta cũng không tiền cho ngươi. Quay đầu đối với Trương Tiểu Nhị nói, ngươi đẩy ta hạ thủy, đây chính là ngươi tự tìm. Y phục ta không trả tiền, xem như là hai ta huề nhau. Nam sinh bật cười, Diệp tiên sinh có thể thật biết nói đùa. Người nào cho ngươi lái vui đùa? Ta thật không có tiền cho ngươi. Đối với cái này nhãn hiệu gì? Nữ hiệp để cho ta nhanh lên đưa tới. Phụ cận đây cũng không có gì cao đoan tiệm. Ta phải đi Nike cửa hàng, mua cái này một thân. Nike, OOE, cái này nghe qua, thật đắt chứ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem cùng với chính mình giày. Gì, cái này nhãn hiệu ta dường như nhận thức. Đúng cảnh sập. Là tấm bảng này đi, rất nổi danh, làm sao Nike trong điếm còn có cảnh tháp giày. Nam sinh trên mặt bài trừ một nụ cười. Cái kia, Diệp tiên sinh, cảnh sập không phải như vậy. Nike là đúng câu, cảnh sập là một cái chiết sừng. Được rồi, may mà ngươi không có mua cảnh sập a. Nếu không, quá đắt, ta sẽ ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương thật thà cười cười. Nam sinh nhìn hắn nửa ngày, xác định hắn không phải nói đùa, nội tâm nhất thời liền mất trật tự. Người này, không biết là từ trên núi xuống chứ, đi không có chuyện của ngươi, ngươi đi đi, Trương Tiểu Nhị nói, ừ, nữ hiệp tạm biệt. Đối với sở dĩ ôm quyền nói rằng, Diệp tiên sinh, Thanh Sơn Lục Thủy sau này còn gặp lại a. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, nói, ngươi có bị bệnh không? Trương Tiểu Nhị thác kêu lên. Chờ một chút, sau đó không nên gọi ta nữ hiệp. Gọi, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương. Đối với đạo cô tôn xưng ngươi tên gì? Sư Thái là Ni Cô. Đạo cô liền khen trường. Được rồi, cái kia, ngươi sau đó đã bảo ta đạo trưởng. Trở lại theo chân bọn họ cũng nói một tiếng. Bần Ni hiện tại đã chính thức bái nhập Mao Sơn Phái. Là nghiêm trang nói sĩ, ngươi trở lại cũng nói với bọn họ một tiếng, ngàn vạn lần chớ gọi sai. Nam sinh lập tức lĩnh mệnh ly khai. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, hồi tưởng Trương Tiểu Nhị lời mới vừa nói, luôn cảm thấy cái gì không đúng chỗ, một thời cũng không nhớ ra được. Thẳng thắn mặc kệ, nhìn cái kia tiểu ca bối cảnh hỏi, ai vậy nhỉ? Tài xế của ta kiêm trợ lý. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi một không làm buôn bán, hai không làm lãnh đạo, muốn trợ lý làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.